Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, trong cung gió nổi lên. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi Vương Thần. Trương Bách Nhân lúc này đối với cái này câu nói có không giống gặp dài. Đối với Dương Quảng sức mạnh có không giống cảm ngộ. Bên hông Đồ Long kiếm chấn động. Đối mặt với cái kia phô thiên cái địa thiên tử long khí, không chỉ không có bất kỳ sợ hãi, trái lại tán phát ra trận trận chiến ý. Nhìn cái kia phô thiên cái địa long khí, Trương Bách Nhân nghĩ không rõ nguyên lý. Nơi đây chính là Tây Huyền một chỗ đỉnh núi, khoảng cách Lạc Dương Hoàng Cung mấy chục dặm khoảng cách, coi như là Dương Thần chân nhân cũng không cách nào cách xa nhau xa như vậy ra tay. Nhưng lại lệch Dương Quảng làm xong rồi. Thần quang che ngợp bầu trời, phảng phất điện từ trường giống như vậy, nháy mắt đem người cắn giết. Long khí soi sáng hư không, phảng phất có linh tính giống như vậy. Không đợi giữa trường mọi người phản ứng lại đã đem dây dưa kéo lại. Sau một khắc chỉ thấy xương máu ở trên không bên trong bạo nổ mờ. Theo gió phiêu tán, bột mịn, cái gì là bột mịn? Nhìn cái kia đầy ngày xương máu, Trương Bách Nhân minh bạch. Mặt đối với thiên tử long khí, Quan Lũng môn phiệt người căn bản liền cơ hội ra tay đều không có. Thiên tử long khí tựa hồ tạo thành một loại kỳ quái trường lực. Trường lực bên trong là mặt khác một loại quy tắc. Võ đạo quy tắc mất đi tác dụng. Các vị Quan Lũng môn phiệt cao thủ đã biến thành người bình thường. Nháy mắt bị cường hãn gợn sóng hóa thành bột mịn. Nếu như thế gian đạo pháp đều dùng gợn sóng để giải thích, như vậy cũng rất dễ dàng lý giải. Hỏa là một loại gợn sóng. Nước là một loại gợn sóng, thiên hạ vạn vật hẳn là một loại gợn sóng. Thiên tử này hai người chữ tuyệt đối không phải nói một chút đơn giản như vậy. Bệ hạ lưu nhân chứng sống, Trương Bách Nhân hô to, không để ý đến Trương Bách Nhân. Long khí lướt qua nháy mắt huyết nhục bay tán loạn, trên bầu trời Tây Bình Sơn Sơn thần mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bệ hạ tha mạng, Thiên tử long khí xung kích mà xuống, liên đới hai vị áp tải thần linh cũng hóa thành bột mịn. Chấm yêu quý ngươi, canh đào việc giao cho ngươi. Long khí thu lại trước, một đạo gợn sóng truyền ra, đầy thiên long khí thu hút không còn một mống. Trương Bách Nhân đứng ở nơi đó, nhìn đầy đất huyết nhục, cười khổ xoa xoa cằm, nhân chứng sống a. Người không lưu nhân chứng sống ta làm sao tra án. Dương Quảng ra tay không thể không có đánh đổi. Thiên tử long khí quá mức mạnh mẽ bá đạo, một khi xác định mục tiêu liền không chết không thôi. Hơn nữa mỗi lần ra tay thì sẽ chấn động thiên cung, lay động thiên cung bản nguyên. Như không thêm vào chỉ huy, sớm muộn sẽ có một ngày thần giới sẽ rơi vào phàm trần. Hô! Trương Bách Nhân thở ra một hơi, chân đạp ở trên mặt đất, nhìn cái kia đầy đất thịt nát, lắc lắc đầu, Quan Lũng môn phiệt người đã chết, chứng nhân cũng mất, vụ án này làm sao còn tra? Dương Quảng kẻ này làm việc cũng quá vô căn cứ. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, đi xuống núi, lúc này kênh đào đại doanh một mảnh hoảng loạn. Trương Bách Nhân cười lạnh, đi vào trong đại doanh. Có người phát hiện Trương Bách Nhân tung tích sau nhất thời đầy mặt vui mừng chào đón. Đại nhân, ngài trở lại rồi, không về nữa chúng ta cũng đều phải sắp điên. Chính là, đám người kia đúng là phát điên, lại dám lung tung đối với đại nhân ra tay. Việc này quyết không thể giảng hòa. Trương Đại Nhân đã trở về. Trong đại doanh một mảnh hoan hô. Bầu không khí căng thẳng nháy mắt lỏng xuống. Mọi người nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Trương Bách Nhân nheo mắt lại, quét mắt vây tụ đến mọi người. Bản quan luân phiên đại chiến, cảm giác sâu sắc uể oải. Các vị đồng liêu an tâm nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai đang nói. một đám trong quan viên như chút được gánh nặng giả cũng có. Còn có ánh mắt lấp lóe tìm hiểu tin tức giả cũng có. Các loại hình thái không phải trường hợp cá biệt. Bên trong đại trướng, kiêu long kiêu hổ đứng ở bên dưới. Trương Bách Nhân ngồi ở chủ vị. Đại nhân, không biết là đường nào mau tặc, lại dám đánh lén đại nhân. Kiêu long trong mắt sát cơ lấp lóe. Trương Bách Nhân cử bút, chậm rãi viết kênh đào xuất huyết việc. Bản quan đã điều tra rõ, kênh đào long mạch bị người đào. Việc này hai người ngươi hỏa tốc đưa vào trong triều, không được có bất kỳ đến trễ. Kênh đào long mạch bị đào, người phương nào lớn mật như thế? Kiêu hổ kinh hô thành tiếng, sự tình làm lớn lên. Long mạch đã bị đào đi, nếu không thể tìm trở về, trước sau vì ta đại tùy mầm họa, thậm chí rút dây động rừng, đem ta đại tùy long vận cách cục hóa thành đất dữ. Một khi thiên cơ phản về, chỉ sợ không chỉ không thể kéo dài đại tùy tuổi thọ, ngược lại sẽ tăng nhanh đại tùy diệt vong. Trương Bách Nhân viết, dùng mật sáp gói xong, sau đó nhìn anh em nhà họ Tiêu. Việc này vẫn cần điều động trong triều cao thủ, Khâm Thiên Giám đám người kia cũng không phải ăn cơm trắng. Hoặc là đuổi về long mạch, hoặc là nghĩ biện pháp bù đắp long mạch. Việc này kéo dài không được. Phải, anh em nhà họ Tiêu tiếp nhận thư. Kiêu hổ nói, tối nay huynh đệ chúng ta cùng đi trên một lần. Cũng tốt, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Anh em nhà họ Tiêu cầm thư vội vã đi ra đại trướng. Trương Bách Nhân nheo mắt lại, trực tiếp nằm ở gia hổ ghế ngồi. Nghe phía ngoài gào khóc thảm thiết, oan hồn bay lượn, cau mày. Này chút quỷ quái oan hồn đã có thành tựu, như không độ hóa tất thành phiền toái lớn. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân chậm rãi nằm xuống. Long mạch như là đã bị đào đi, muốn đuổi về nhưng là khó như lên trời à. Vĩnh An cung lúc này sắc trời rõ ràng. Nhật xuất đông phương, vừa mới vừa thấy sắc trời trở nên trắng. Anh em nhà họ Tiêu liền đã tới ngoài hoàng thành. Trước mắt hoàng thành đại môn đóng chặt, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ chờ đợi. Chờ đến hoàng thành cửa lớn mở ra, mới lo lắng vạn phần mời thị vệ thông báo. Tiêu hoàng hậu đang chậm rãi cắt tỉa sợi tóc, tiểu hoàng môn mang theo hàn gió bước chân vội vã đi vào. Nương nương, anh em nhà họ Tiêu ở bên ngoài cửa cung cầu kiến. Huynh đệ bọn họ làm sao vào lúc này đến rồi? Tiêu hoàng hậu sững sờ, chậm rãi đứng lên, gọi bọn họ vào đi. Kiêu long kiêu hổ bước chân vội vã đi tới, mau mau thi lễ một cái. Xin chào hoàng hậu nương nương, hai vị biểu ca mau dậy đi, ở đây lại không người ngoài, hà tất đại lễ như vậy? Tiêu hoàng hậu bất đắc dĩ nói, lễ không thể bỏ, trong cung đâu đâu cũng có cơ sở ngầm, như truyền tới bộ lễ nơi nào. Bị bọn họ bắt được bím tóc nói hỏng rồi lễ pháp. Nương nương cũng là khó xử. Kiêu hổ lắc lắc đầu, từ trong lồng ngực móc ra thư. Đêm qua tiểu tiên sinh bị người đánh giết, có tin báo khẩn cấp, kính xin nương nương xem qua. Đêm qua việc bản cung đã biết được, lớn như vậy động tĩnh, trêu đến bệ hạ tự mình ra tay, nghĩ không biết cũng khó. Tiêu hoàng hậu tiếp nhận thư trực tiếp mở ra, theo xem sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, một lát sau đem thư thu, bản cung đi bệ hạ nơi nào, huynh đệ các ngươi ở đây chờ đợi. Sau khi nói xong, tiêu hoàng hậu bước chân vội vã hướng về Dương Quảng tẩm cung đi. Đêm qua Dương Quảng ra tay, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Tiêu hoàng hậu đi vào Dương Quảng tẩm cung. Bọn thị vệ sắc mặt cưu kết, không biết nên ngăn cản hay là nên cho đi. Trong do dự, tiêu hoàng hậu đã đi vào bên trong tẩm cung. Đi theo vào, tiêu hoàng hậu cau mày, tửu trì thịt rừng, từng bộ trắng toát thân thể mảnh sợi không được ngổn ngang nằm ở đại điện trên thảm. Dương Quảng cả người bị chôn ở thịt rừng bên trong. Tiêu hoàng hậu biến sắc, mặt âm trầm đi ra đại điện. Đến thiên điện chờ đợi. chung quanh các vị thị vệ dồn dập cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Nội thị nhìn Tiêu Hoàng hậu đi ra tẩm cung, cũng không dám đi vào, quay về một bên chờ đợi phục vụ cung nữ nói: "Ngươi đi vào đem bệ hạ tỉnh lại, liền nói là hoàng hậu nương nương đến rồi." Hầu gái nhất thời sắc mặt trắng bệch, thân thể run đứng ở cửa điện lớn trước, sau đó lộ ra một bộ thấy chết không sờn vẻ mặt. Bước vào, "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đến rồi." Hầu gái cố nén trong lòng hoảng sợ, nhìn cái kia từng bộ trắng toát thân thể, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. "Hả?" Trong giấc mộng Dương Quảng hơi nhướng mày, lập tức bỗng nhiên mở mắt. "Hoàng hậu tới, ở nơi nào?" Vừa nói, mau mau đứng lên sửa lại quần áo, trêu đến xung quanh trắng toát thân thể dồn dập thức tỉnh. Sau đó đứng lên, "Ở thiên điện chờ đợi." Hầu gái tội nghiệp nói, "Chấm biết rồi." Dương Quảng mặc quần áo tử tế, "Đuổi rồi mọi người." Sau đó quay về thị nữ nói, "Mời hoàng hậu nương nương đi vào. Sớm như vậy tìm đến chấm, nhất định là có chuyện quan trọng." Không lâu lắm, Tiêu hoàng hậu sắc mặt bình tĩnh đi vào, hơi quay về Dương Quảng thi lễ, sau đó cầm trong tay thư đưa tới, "Bệ hạ xem một chút đi." Dương Quảng cũng không nói nhiều, tiếp nhận thư sau nhìn qua một lần, cau mày đến, trong thư nói có thể là thật. Nếu dám lên báo, làm sao sẽ giở trò bịp bợm. Tiêu hoàng hậu lắc lắc đầu. Dương Quảng cầm thư ở bên trong cung điện đi dạo, một lát sau quay về thị vệ nói, "Cho đòi Khâm Thiên giám người lại đây. Long mạch bị đào, vì sao những người này không có phát hiện nửa điểm động tĩnh?" "Tuân chỉ." Thị vệ đáp một tiếng, lập tức đứng dậy hướng về bên ngoài đại điện chạy đi. "Long mạch bị đào, đòi mạng a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."